Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 118, như ngồi trên đống kim, như có gai ở lưng, như mắc xương trong họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, trước đây chiêu mộ hắn vào cũng với ý định như vậy, nhưng đại tướng quá ngu ngốc, đến bây giờ vẫn chưa học được những động tác đơn giản nhất. Con ốc sên tinh vội giải thích. Chúng ta chỉ có thể để hắn làm việc lặt vặt ở đây, biết đâu một ngày nào đó hắn mở mang đầu óc, sẽ chính thức đưa vào đội ngũ. Nghe vậy, Khâu Bình cũng không hỏi thêm, tinh quái vốn dĩ đầu óc không linh hoạt, đại tướng lại là kẻ ngốc nhất trong số đó, nói thêm cũng chỉ thấy tội nghiệp. So về trí nghệ, có lẽ còn thấp hơn cả Khâu Nhất và những người khác. Ở Phúc Hà, tìm được yêu quái nào có trí tuệ thấp hơn cả lũ cá chép thì cũng không dễ dàng gì. Buổi luyện tập kéo dài nửa giờ, khiến đám tôm binh cua tướng mệt lử mới dừng lại. Khâu Bình cũng thấy chán. Con ốc sên tinh liền dẫn hắn đi dạo quanh. Đại nhân binh tàu, trong phòng công văn còn có một số hồ sơ về quân nhu, lương thực qua các năm, ngài có muốn xem qua không? Dù sao Hà Bá cũng đã dặn, sau này những tài liệu này đều phải qua tay ngài kiểm tra trước khi nộp lên. Con ốc sên tinh ân cần đi bên cạnh Khâu Bình, hỏi. Ừ, được rồi, Khâu Bình dù không muốn xem những thứ này, nhưng thấy đại tướng đã đưa mình đến cửa phòng công văn, cũng chỉ đành cắn răng bước vào nhìn qua. Trong phòng công văn, lão rùa ôm một chồng hồ sơ dày cộp, chất cao 8 thước. Văn thư ở phủ Hà Bá không dùng giấy như ở nhân gian, tất cả đều là ngọc giản, khắc chữ bằng thần niệm. Một ngọc giản có thể chứa một lượng lớn thông tin, nếu đổi chồng văn thư này thành giấy ở nhân gian, e rằng 10 căn phòng cũng không chứa nổi. Khâu Bình cầm lên một quyển hồ sơ, bên trong là sổ sách mua bán và tiêu thụ lương thực quân nhu tháng trước, ghi chi tiết loại linh dược, linh gạo mua bao nhiêu, dùng cho binh lính thuộc loài nào, chính xác đến từng lượng, từng đồng. Trong thần đạo, dù là tôm binh cua tướng hay quỷ sai quỷ lính, thực chất đều là một dạng đạo binh. Mà việc huấn luyện đạo binh vốn đã rất phức tạp, cần căn cứ vào sự khác biệt trong cấu tạo sinh lý của các loài để tiến hành huấn luyện rất tỉ mỉ. Khâu Bình lật xem vài quyển hồ sơ. Mồ hôi lạnh dịn đầy lưng, những tài liệu liên quan đến lương thực, quân nhu, tiền lương. Làm hắn cảm thấy như ngồi trên đống kim, như có gai ở lưng, như mắc xương trong họng. Thực tình mà nói, so với việc này, hàng ngày ngồi ở giếng cổ vận khí nước quả thật là thiên đường. Ít ra không cần phải động não, chẳng trách mỗi lần thấy Hà Bá ở phủ nha, ông ta đều nhăn nhó, như có người nợ tiền. Khâu Bình dám chắc, nếu mình phải sống như vậy, có lẽ mặt còn khó coi hơn Hà Bá. Ồ, thì ra Hà Bá gáp muốn mình làm binh tàu là vì lý do này đây. Nghĩ đến việc sau này phải đối mặt với đống văn thư này hàng ngày, Khâu Bình thấy tương lai thật đen tối. Ta sau này còn phải làm gì nữa? Lão Ni Kiều đầu óc quay cuồng, dù hắn có thể hiểu những hồ sơ này, nhưng nếu bắt hắn kiểm tra từng cái một, thà giết hắn còn hơn. Còn, à... Đại nhân binh tàu có thể nghĩ ra phương pháp huấn luyện tốt hơn cho tôm binh cua tướng, giúp Phúc Hà chiến thắng trong các cuộc thi võ 3 năm một lần của toàn phủ. Còn ốc sên tinh sờ cằm, vỗ trán, lớn tiếng nói. Ồ, vậy ta cần làm gì? Khâu Bình lập tức thấy hứng thú, chuyện này nghe có vẻ thú vị. Đưa đám binh lính dưới quyền thành cao thủ, rồi đi đánh bại các huyện khác, mang vinh quang về cho Phúc Hà và huyện Trường Ninh, chuyện này nghe thật hào hứng và đầy cảm hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người có phương pháp riêng, nhưng trước giờ chúng ta dựa vào sự khác biệt giữa các loài trong tôm binh cua tướng mà định ra phương pháp huấn luyện. Nếu ngài hỏi tôi nên làm thế nào, tôi khuyên nên tăng cường mức độ huấn luyện tinh vi hơn nữa. Nếu có thể định ra phương pháp huấn luyện riêng cho từng cá nhân, chắc chắn sẽ nâng cao sức mạnh binh lính một cách đáng kể. Thần lực của tiểu thần yếu ớt, tạm thời chưa làm được điều này. Nhưng tôi tin rằng với sức mạnh của đại nhân binh tàu, điều này dễ như trở bàn tay. Còn ốc sên tinh thuận miệng nịnh hót, khà khà khà, đương nhiên rồi, Khâu Bình cũng cười ngượng. Nhưng khi quay lưng lại, gương mặt nhỏ đen nhẻm của hắn đã trở nên u ám. Không được, lên thuyền giặc rồi, còn có thể vui vẻ làm quan sao? Quan này mình làm, sao giống như mẹ già thế này? Khâu Bình lặng lẽ leo xuống khỏi lưng đại tướng, cái chức binh tàu này. Không làm cũng được. Lão Ni Kiều, người định đi đâu? Vừa đi được 2 bước, một giọng nói đầy châm biếm vang lên bên cạnh. Nghe thấy giọng nói này, Khâu Bình càng nhanh chân hơn. Ngươi chạy đi, chỉ cần ngươi từ chức binh tàu, ta sẽ gỡ luôn chức thần giếng của ngươi, cho ngươi về làm cá trạch hoang trong sông ngầm. Hà Bá từ từ bước vào, Khâu Bình như bị yểm định thân pháp, đứng ngây ra, rồi như quả bóng xì hơi, ỉu xìu bước đến bên cạnh Hà Bá. Ngươi nghĩ thần đạo là gì? Thần đạo cảm niệm vạn dân, số phận của mọi sinh linh có tình dưới quyền ngươi đều liên quan đến ngươi. Chỉ có hơn 1.500 người mà ngươi còn không xử lý được. Tương lai để ngươi quản lý cả một hệ thống sông ngòi, ngươi có làm được không? Hà Bá vỗ mạnh lên đầu lão Ni Kiều, lời nói đầy ý cảnh cáo. Lão Ni Kiều có thiên phú tốt, vận may dồi dào, nếu không hướng dẫn đúng đắn, chắc chắn sẽ không tốt cho hắn. Từ hôm nay, mỗi khi điểm danh, ngươi phải đọc hết những hồ sơ này, ta sẽ kiểm tra định kỳ. Nếu có chỗ nào không khớp, hừ hừ. Hà Bá nở nụ cười đáng sợ, còn lão Ni Kiều run lẩy bẩy bên cạnh. À, bên Thành Hoàng đã tìm xong thầy dạy cho ngươi. Ban đầu chỉ định tìm một chủ bút, nhưng phán quan sở của Ti Âm Dương rất hứng thú với ngươi, chuẩn bị đích thân dạy dỗ ngươi, mấy ngày nữa ngươi có thể đi học. À, mỗi quý đều có kiểm tra nhé. Hà Bá cười híp mắt nói, gương mặt đen nhẻm của Khâu Bình chuyển thành trắng bệch. Những ngày tháng sau này chẳng phải chỉ đen tối mà còn muốn lấy mạng của lão Ni Kiều. Chỉ một chủ bút bình thường cấp 8 hoặc từ 8 có thể không quản được lão Ni Kiều. Nhưng phán quan sở là từ 7, cao hơn Khâu Bình một bậc. Sao số mình khổ thế này? Đến thế giới tiên hiệp rồi, sao vẫn phải học nhiều thế? Lúc trước để đỡ phiền, mình đã chọn đường tu luyện yêu thú đơn giản nhất. Chỉ cần khai thác huyết mạch là có thể tăng cường sức mạnh. Mẹ kiếp! Mình không làm người nữa rồi, sao các người không tha cho mình? Các người còn không bằng mình nữa. Cách chương.